Chương 0532, giống như có lạ lạ ở chỗ nào. Lâm Hạo Thiên nghe nói Nguyễn Đạo Hằng lời nói, tâm ở bên trong không vui. Hắn luôn cảm giác mình thua thiệt lớn, hơn nữa mặc kệ loại kia đều thua thiệt. Hắn và Lâm Bích Vân đã hoa nhiều như vậy điểm cống hiến, nếu là có thể dùng vàng bạc cùng Linh Ngọc mua sắm, bọn họ chẳng phải là thua thiệt lớn, nhưng nếu là như cũ chỉ có thể dùng điểm cống hiến thanh toán, lại quá tiện nghi Cơ Tà. Hắn nhưng lại có lòng muốn phong Cơ Tà cửa hàng, đáng tiếc Nguyễn Đạo Hằng vờ ơ y ma quyết tâm, chết sống không có đồng ý đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mà tâm trầm, bị tức giận đi. Lâm Hạo Thiên vừa đi ra đi, Nguyễn Đạo Hằng đồ đệ Lục Thiên Quyền liền từ phòng trong đi ra. Lục Thiên Quyền không hiểu nhìn xem Nguyễn Đạo Hằng, sư tôn, Lâm Dược Sư tựa hồ rất tức giận ngài làm như thế, sợ là để cho hắn rất bất mãn. Nguyễn Đạo Hằng thảnh thơi thưởng thức trà, không để ý, bất mãn liền bất mãn đi, Lâm Hạo Thiên tâm là càng lúc càng lớn, cũng nên gõ một cái. Lục Thiên Quyền hơi nghi hoặc một chút, sư tôn chẳng lẽ không cảm thấy được Cơ Tà làm như vậy hơi quá đáng sao? Quá phận. Nguyễn Đạo Hằng cười ý vị thâm trường cười, tiểu tử kiếp nhưng lại đủ giảo hoạt, ngay cả Lâm Hạo Thiên đều không làm gì được hắn. Chỉ là đáng tiếc, giảo hoạt như thế tiểu tử, làm sao không phải ta đồ đệ đâu. Nói đến đây, hắn tức giận trừng Lục Thiên Quyền một chút, ngươi nhìn một cái người ta, lại nhìn xem chính ngươi, ngươi cảm thấy có ý tốt sao? Cả ngày liền biết pha trộn, làm sao cũng không biết hảo hảo kiếm lời điểm cống hiến đâu. Lục Thiên Quyền một trận trộn dạ, nhưng mà vừa nghĩ tới Cơ Tà, hắn liền không nhịn được nói ra, hắn mặc dù không phải đồ đệ của ngài, thế nhưng là, ta có thể làm hắn cho ngài làm đồ đệ con dâu. A đồ đệ con dâu à, chỉ ngươi. Nguyễn Đạo Hằng ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên nheo mắt lại, Thiên Quyền, ngươi gần nhất có không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Lục Thiên Quyền sửng sốt một chút, lắc đầu, không thích hợp, không có a, thật không có. Trên người ngươi tổn thương khôi phục được như thế nào? Nguyễn Đạo Hằng nghi ngờ nhìn hắn, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhanh cởi quần áo ra, cho ta nhìn xem trên người tổn thương đều đã khép lại. Lục Thiên Quyền theo lời cởi ra quần áo, lộ ra mảng lớn chân bóng lồng ngực, ngài xem, tất cả đều khép lại, liền nói sẹo đều không có. A thật đúng là liền nói sẹo đều không có. Nguyễn Đạo Hằng chính cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi, đột nhiên ý thức được không thích hợp, chờ đã, ngươi dùng trừ sẹo thuốc trị thương không có A, đúng A, ta đều không dùng trừ sẹo dược, làm sao sẽ không có sẹo đâu. Lục Thiên Quyền nghi ngờ sờ lên đã từng thụ thương vị trí, ẩn ẩn cảm thấy xúc cảm có điểm gì là lạ. Thế nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn nhất thời lại không nói ra được. Nhưng lại Nguyễn Đạo Hằng phát hiện quỷ dị mới, hắn xem kỹ lấy Lục Thiên Quyền, đột nhiên hỏi, Thiên Quyền, ngươi có phát hiện hay không, ngươi gần nhất giống như bạch không ít. Ta bạch sao? Lục Thiên Quyền vô ý thức muốn soi gương. Ai ngờ Nguyễn Đạo Hằng đột nhiên lại nói ra, ngươi cái này làn da, giống như cu nở dê tinh tế ti mì không ít. Lục Thiên Quyền lập tức như bị sét đánh. Cả người phảng phất bị tia chớp bổ chúng chớ đã, hắn biết đạo là lạ ở chỗ nào, làn da xúc cảm không thích hợp sờ tới sờ lui, tựa như là tinh tế ti mi chân mềm không ít. Đây là có chuyện gì trong lòng của hắn hồ nghi, đột nhiên nghe thấy Nguyễn Đạo Hằng cười nói, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là đi cái gì vận chuyển cái này làn da thế mà trở nên lại non lại bạch, còn một đường sẹo đều không có. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là vụng trộm dùng Cơ Tà mỹ dung mặt nạ dưỡng da đâu. Lục Thiên Quyền lần nữa như bị sét đánh,